Kamen Rider xâm lấn comic, chương 614, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập giới bang cứ điểm đặt ở một cái hẻm núi rất hiếm trở, dễ thụ khó công mà lúc này ở dãy núi bên trong hang động, hai cái thân ảnh đứng ở trước mặt cán bàn gỗ nhìn xuống nằm ở trên bàn một cái phát sáng hình tròn vật thể. Đây là thứ gì? Nhìn không giống như là Jericho đạn đạo. Tên là Isen đầu chọc trung niên nhân nhìn dưới bàn phát sáng vật thể hiếu kỳ nói. Đây là lò phản ứng hồ quang bản thu nhỏ, ở chỗ của ta có một cái lớn hơn dùng để cung cấp năng lượng cho cả tòa nhà. Nhìn nằm trên bàn lò phản ứng hồ quang thu nhỏ, Tony nhàn nhạt nói. Thứ này sẽ giữ cho các mảnh đạn trong người ta không xâm nhập vào tim. Thứ này sẽ phát ra thứ gì? Isen một mặt hiếu kỳ nói. Hắn cũng là một cái kỹ sư công nghệ cho nên đối với công nghệ cao mang rất lớn hứng thú. Nếu như tính toán của ta là đúng thì luôn luôn là 3 gigajoule. Dây, Tony nhàn nhạt nói, bao nhiêu đó có thể hỗ trợ tim ngươi thời gian bằng 50 lần cuộc đời. Isen một mặt kinh ngạc nhìn mini lò phản ứng hồ quang nói. Hoặc là 50 phút cho một thứ gì đó vĩ đại. Tony một mặt kiên định nói, thứ gì, nghe vậy Isen nghi hoặc nhìn Tony nói. Ngay sau đó Tony liền hướng về một cái khác bàn đi tới, phía trên để sẵn mấy cái bản vẽ. Đem mấy cái bản vẽ chồng lên nhau sau đó đem đèn soi vào bên trong, ngay lập tức các bản vẽ hợp lại một cái người máy hình dạng. Đây chính là mắc một bản vẽ. Đây là cái gì? Nhìn trong tay mắc một bản vẽ, Isen một mặt rung động nói. Đây chính là sẽ đưa chúng ta thoát khỏi nơi này tấm vé, tất nhiên đây là trong trường hợp bằng hữu ta không nhận được tin tức của ta đến đây giải cứu. Tony một mặt nhàn nhạt nói. Cùng Rosen nghiên cứu Rider System để cho hắn có được rất nhiều ý tưởng, hắn cũng muốn chế tạo riêng cho mình một bộ giáp. Bất quá hắn cũng chỉ vừa mới có ý tưởng mà thôi, còn chưa có tiến hành thực hiện. Bây giờ hắn bị bắt cóc đến nơi này, hắn chỉ có thể tận dụng thập giới bang đối với chế tạo Jericho đạn đạo yêu cầu để tìm kiếm nguyên liệu, ở cái này hang động bên trong có thể chế tạo ra được một bộ giáp. Mặc dù không có nhiều chức năng cùng vũ khí tuy nhiên có thể giúp hắn ra khỏi nơi này. Thật ấn tượng, không nghĩ đến ngươi lại có được dạng này ý tưởng. Isen trong lòng không khỏi bội phục lấy Tony óc sáng tạo. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tony lại được xưng làm thiên tài. Khoan đã, ngươi mới vừa nói là ngươi đã gửi tin tức đi, là lúc nào? Isen một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tony nói. Từ trước khi ta bị bắt đến đây, ta đã nhanh chóng gửi đi tin tức cứu viện nội trong hôm nay nếu như không có người đến vậy thì chúng ta sẽ tự lo liệu lấy. Tony gật đầu nói, oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên vô số tiếng nổ vang vang lên, bên trong hang động cũng bị chấn động một phen. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi tiếng nổ là gì? Isen một mặt chấn kinh nói, có lẽ là cứu viện đến rồi đi, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, cười nói. Lúc này ở bên ngoài hang động, vô số tiếng súng vang lên, mấy chục cái cầm lấy súng máy tự động đối với một cái màu trắng đen thân ảnh liên tục nã súng. Vô số thân ảnh bắn lên người Rosen toát ra vô số hỏa hoa tuy nhiên cũng không thể xuyên qua Infinite áo giáp phòng ngự. Rosen lấy tốc độ rất nhanh xông về phía khủng bố đám người, trong tay xa suốt Yiver vung vẩy đem từng cái khủng bố chém giết, vô số máu tươi phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen lấy tốc độ rất nhanh ở bên trong cứ điểm di chuyển, trong tay trường kiếm liên tục lấy mạng của từng cái khủng bố. Trong tay màu trắng bạc trường súng hướng về phía liên tục bắn ra từng đạo màu xanh lam năng lượng đạn đánh lên người đem từng cái khủng bố xuyên qua lồng ngực. Cái này năng lượng trường súng là do kết lần chế tạo, uy lực so với dùng Tesseract chế tạo đi ra vũ khí yếu hơn nhiều tuy nhiên đủ để xuyên qua nhân loại lồng ngực hay phá nát một chiếc xe hơi. Mà ở một bên khác ăn mặc Z3 áo giáp cầm lấy trong tay năng lượng trường súng đem Jericho đạn đạo cho phá hủy. Một trận kinh khủng bảo tạc vang lên, cả vách núi rung động mãnh liệt, một trận dày đặc khói bụi xuất hiện đem cả vách núi cho bao trùm. Một cỗ cuồng phong xuất hiện quét qua vách núi đem đám người cho thổi bay, hầu như không một người nào có thể thoát khỏi. Riêng Rosen cùng James có áo giáp bảo vệ nên không có bị ảnh hưởng nhiều. Một phút sau đó cuồng phong ngừng thổi, bụi mù tán đi, lộ ra vách núi bên trong hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện bị vô số thi thể bao trùm lấy đại địa, máu nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi. Từ trong đống đổ nát đi ra Rosen cùng James, không tệ lắm, Z3 lực lượng đúng là rất lợi hại, chỉ là hỏa lực còn hơi yếu. Nhìn trong tay hai thanh vũ khí James lắc đầu nói, chuyện này thì nói sau, đợi tìm được Tony tên kia trước rồi hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Rosen nói, ta biết rồi, James gật đầu nói, ngay sau đó hạ người liền hướng về phía hang động đi tới. Bỗng nhiên Rosen liền dừng lại bước chân, con nhện cảm ứng ngay lập tức cho Rosen phát giác được nguy hiểm. Mau tránh ra, Rosen một mặt biến sắc hô lớn. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên Rosen cùng James chỗ đứng đột nhiên nổ tung, bạo tạc hỏa diễm đem hai người bao phủ lấy. Chỉ thấy cách bọn hắn mấy trăm mét là hai chiếc màu vàng tăng nòng súng đang ngắm thẳng về phía hai người, nòng ngắm còn có nhàn nhạt khói trắng. Điều này cũng đã giải thích được chuyện gì xảy ra. Bùm bùm, oanh, oanh, bỗng nhiên hai đạo lam sắc năng lượng đạn bắn tới đánh lên tăng trên thân, ngay lập tức hai chiếc tăng nổ tung, hai đạo đám mây hình nấm nhỏ xuất hiện. Hai chiếc xe tăng bị hỏa diễm bao trùm lấy, không ngừng thiêu đốt lấy. Mà lúc này ở cách đó mấy trăm mét xuất hiện Rosen cùng James hai người thân ảnh, trên tay năng lượng súng vẫn còn chưa tan đi nhàn nhạt khói trắng. Giải quyết xong, cách chương.